Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289: Thần địa tàng thủ nhân gian 2. Hạ Cực thử thăm dò đi vào cái này sương mù xám bên trong, hướng nơi xa hành tẩu. Hắn cái này 5-6 mét, cự nhân hình thái cõng Hạ Ninh, cảnh giác xem lấy chung quanh. Loại này lạ lẫm khu vực có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Ở chỗ này, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, cho nên tuyệt không thể khinh thường. Sương mù xám tựa như đơn độc không gian, cách ly hai bên truyền đến tiếng vang. Phía bên phải Long Mạch, bên trái Thủ Gia. Hắn đi trong chốc lát, tựa như là đi vào cái nào đó ngọn núi bên trong. Hạ Cực hơi chút cảm giác, lập tức minh bạch cái này ngọn núi cũng không phải là trống rỗng. Nói một cách khác, hắn chính đi tại cực kỳ chặt chẽ nham thạch bên trong. Cái này sương mù xám là cùng không gian nặng chồng lên nhau, hoặc là nói là song song quỹ đạo, thật giống như cao khung một dạng. Hạ Cực tự lẩm bẩm, làm ra giải thích. Bên tai truyền đến Hạ Ninh hiếu kỳ thanh âm. Cái gì gọi là cao khung? Hạ Cực, tỷ, ta không phải nói ta đến từ vực ngoại nha. Cao khung chính là ta kiếp trước đường đi một loại. Giải thích xong, Hạ Ninh nhìn mà than thở. Sau đó lại đột nhiên tỉnh táo. Cái này tỉnh táo thần sắc biến đổi. Lại cổ quái, làm sao ngươi biết ngoại vực? Ngươi đến cùng phải hay không tiểu cực? Hạ Cực thở dài, ta nếu không phải, hội liều mạng như vậy địa cứu ngươi sao? Hạ Ninh nghiêm túc nói, có lẽ ngươi nhìn ta xinh đẹp như hoa. Hạ Cực, đối mặt dạng này tỉ tỉ, hắn thật đúng là không có cách nào nói, thối tưởng bờ. Bởi vì đây là thật đẹp. Một lát, hai người rốt cục ra cái này ngọn núi. Ngọn núi bên ngoài, mênh mông tuyết lớn bên trong, có một cái rách nát miếu sơn thần. Hạ Cực thần thức buông ra, miếu bên trong không ai. Hắn trực tiếp mang theo Hạ Ninh đi ra sương mù xám. Đã xác nhận long mạch cùng ngoại giới thời gian lưu động là ngang nhau. Lại xác nhận long mạch bên trong tiên hoa tiên thảo có thể kéo dài tính mạng. Như vậy bước kế tiếp liền là dàn xếp Hạ Ninh. Cao 5-6 mét cự nhân trực tiếp dậm chân vào trong gió tuyết. Thân hình hắn bắt đầu co nhỏ lại, trở lại nguyên bản bộ dáng. Nhưng gió tuyết quả thực rét lạnh, hắn vậy không kết ấn. Bằng vào hắn lúc này thần thoại cảnh, thiên nhân bốn hạn cảnh giới, chống lên phòng mưa tuyết lồng khí không nên quá dễ dàng. Xa xa xa, tuyết toàn bộ ngăn ở bên ngoài, tại cách hắn nửa trượng chỗ, toàn bộ trượt xuống. Hai tay của hắn lại vận khởi nấu khí hồng liên, nhiệt độ cao như là hai đoàn tiểu lò than, lập tức đem cái này cái lồng nhỏ bên trong ủ ấm. Che đậy bên ngoài gió tuyết như nước thủy triều, che đậy bên trong lại là cái mở ra điều hòa không khí phòng. Nếu như nói mạnh lên có chỗ tốt gì, đại khái cứ như vậy a. Nếu không còn muốn đào tận tâm nghĩ đi phát minh điều hòa không khí, hoặc là cột trúc dung. Hạ Cực gật gật đầu, cảm giác mạnh mẽ thật tốt, nắm chặt ta. Hạ Ninh rất ngoan địa ứng tiếng, sau đó hai tay ôm lấy trước mặt thiếu niên cổ. Hạ Cực ngửa đầu nhìn một chút cái kia bụi màu đồng bầu trời, cả người bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện, mặc dù hãm lại tốc độ, nhưng y nguyên như là như một trận gió ở chỗ này chạy vội. Nếu là có núi bên trong bị tuyết tai vây khốn thợ săn nhìn thấy, sợ là coi là tiên nhân đang lăng không ngự phong. Rất nhanh, Hạ Cực đi tới xung quanh một tòa núi cao nhất đỉnh, quan sát bốn phía, thần thức buông ra, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, từng chương bản đồ bắt đầu cùng nơi đây đối ứng. Ước chừng vài phút, đối mặt, nơi đây tại Bắc Địa, chưa tới phòng ngự dị nhân biên cảnh, vậy rời xa bảy đại khấu phương Bắc Hoàng Cân khấu. Nơi này chỉ là cái hoang vu cằn cỗi chưa thêm khai phát khu vực. Dã thú hoành hành, này bình thường cũng không có người sẽ đến này. Bỗng nhiên, Hạ Cực lòng có cảm giác. Hắn nhanh chóng vì hai người một lần nữa đeo lên giản dị mặt nạ ra người. Sau đó cấp tốc hướng về nhất phương mà đi. Ba nén hương thời gian về sau, hắn xuất hiện ở một cái trong thôn nhỏ. Lúc này là nửa đêm qua một canh giờ. Trong thôn người đều đang ngủ. Ngoại trừ chỉ có trong tửu quán lóe ra bất tỉnh vàng chưa tắt ánh sáng. Bông tuyết ba ba địa gõ lấy đầy mỡ giấy dán cửa sổ. Bên trong mơ hồ truyền đến một chút tửu quỷ đang khoác lác lời say. Huy, địa tàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biến thành tiểu cực bộ dáng, ta liền sẽ bị mê hoặc. Thật tiểu cực đến tột cùng ở đâu? Hạ Ninh là triệt để không hiểu ra sao. Trực giác của nàng nói cho nàng, cái này chính là nàng thân nhân, nhưng mà nàng lý trí lại tại nói cho nàng, tuyệt không có khả năng này. Hạ Cực không có trả lời, ngược lại nói, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, ngươi ở chỗ này thật tốt đợi. Hạ Ninh con mắt giật giật, nhìn xem cảnh vật chung quanh, nghi ngờ nói, nơi này, nàng tựa hồ xác thực khôi phục chút, tinh thần không ít, trong con người lấp lóe chút rảo hoạt quang mang, tựa hồ tại phân tích, mà cái này mới là nàng lúc đầu mặt mũi. Các ngươi âm ti ở loại địa phương này thiết trí cứ điểm sao? 3. Hạ Cực trực tiếp mở cửa lớn ra. Vì để tránh cho phiền phức, như mộng lệnh, huyễn cảnh trực tiếp mở ra. Trong tửu quán tửu quỷ nhao nhao quay đầu nhìn lại. Loại này trong sơn thôn thôn dân bình thường hội cực kỳ bài ngoại. Nhưng cái này huyễn cảnh lại cho bọn hắn kỳ lạ cảm thụ. Giống như người đến là mình người quen biết. Người này là ai không trọng yếu, mấu chốt là quen thuộc. Cho nên, Hạ Cực cõng Hạ Ninh thậm chí nhìn thấy những tử quỷ kia nhấc chào hỏi. Còn có chút đang kêu lấy, đóng cửa a. Lạnh, Hạ Ninh, cái này mang theo mặt nạ đều nhận ra. Hạ Cực tùy ý đi lên trước, đứng tại bán rượu lão bản trước mặt. Hai người liếc nhau, xác nhận ánh mắt. Lão bản kia trực tiếp vỗ vỗ tay, đối ngoại quát, đóng cửa, tử quỷ nhóm nói, còn chưa tới ban ngày, đánh như thế nào dương, lão bản quát, lão tử cao hứng, đều lăn ra ngoài, hắn tại thôn này tựa hồ có chút huy vọng, tử quỷ nhóm vậy không dám phản kháng, im lặng địa đi ra ngoài, mấy người này mới rời đi, lão bản kia thân hình liền bắt đầu biến hóa. Sau đó tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương cứng ngắc hơi vàng khuôn mặt, không cần nhìn cũng biết là đeo mặt nạ, chỉ bất quá thân hình này, thấy thế nào làm sao dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như giang nam ngày mùa hè cái kia cao vút thanh liên, mà cần cổ màu hồng tựa như hoa đào ba điểm diễm. Người này tự nhiên là Bạch Đào Hoa. Hạ Cực hỏi, ngươi làm sao theo tới rồi? Bạch Đào Hoa quay đầu chỗ khác, giống như có chút tiểu tính tình. Ta muốn theo tới, với lại cái kia cái gì Trúc Dung không phải cũng tới mà. Hạ Cực vậy không hỏi nguyên nhân gì. Bạch Đào Hoa khẳng định là cùng Trúc Dung không có phân ra thắng bại. Cho nên sợ mình xem thường nàng, cho nên mới đến, thế là nói thẳng, giúp ta chăm sóc tốt Hạ Ninh. Bạch Đào Hoa ánh mắt sáng lên, lập tức đứng thẳng, hóa thân vô cùng dịu dàng thục nữ, điềm nhiên hỏi âm thanh, tỷ tỷ tốt, Hạ Ninh, ngươi là, Hạ Cực đối với Bạch Đào Hoa là phi thường yên tâm. Chỉ là nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, thế là hắn nhíu mày hỏi, ngươi làm sao chọn lấy nơi này? Bạch Đào Hoa cười cười, đi vào một chỗ bên trong vách tường trước. Dựa theo trình tự nén mấy lần vàng cục gạch, mặt đất lập tức lôi ra một cái cửa vào, hiện ra thông hướng lòng đất thềm đá, trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy vàng son lộng lẫy đại sành, lộ vẻ gia đình phú quý. Hạ Cực vậy không quan tâm vì sao như thế, có lẽ đây là một cái ẩn thân sơn lâm cường đạo, lại hoặc là có cái khác bí mật, nhưng vô luận bí mật gì. hắn hoặc là Bạch Đào Hoa hoàn toàn có thể giải quyết. Nhưng hắn thuận miệng lại hỏi, nguyên lai tử quán lão bản đâu? Bạch Đào Hoa mỉm cười nói, điểm huyệt đạo, thả trong xe ngựa, một mực hướng bắc đi a. Nếu như hắn dám trở lại, ta liền lại giáo huấn hắn một trận. Nhưng số tiền này đều không phải là đang lúc được đến. Hắn hội coi là đen ăn đen, cho nên cũng không dám trở về. Nàng tự nhiên sẽ không nói rượu kia quán lão bản sớm bị nàng giết. Liền thi thể đều xử lý sạch sẽ. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó lại bàn giao vài câu như là ban ngày thì thái hậu, ban đêm mới là tỷ tỷ, lời như vậy. Sau đó mới cùng Hạ Ninh nhẹ nói, tỷ, thật tốt ở chỗ này chờ ta. Hạ Ninh mặc dù có chút mê hoặc, mong muốn giữ lại, nhưng nhớ tới trước mặt nam tử trước đó kinh khủng uy thế, cùng cái kia một hệ liệt đáng sợ thủ đoạn, còn có dây chuyền sản xuất thuần thục giết chóc, cảm thấy vẫn là vì hắn địch nhân lo lắng Hạ tương đối tốt. Thế nhưng là, cái kia hoàn cảnh tựa hồ cực kỳ đáng sợ, 10 có 8 9 là trong truyền thuyết Long Mạch, cho nên, nàng còn là xa xa quát lên, uy, Hạ Cực dừng bước lại. Hạ Ninh ân cần nói, hái không đến tiên thảo tiên dược không quan hệ, ngươi muốn thật tốt trở về. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, đưa tay quơ quơ, xem như tạm thời tạm biệt. Uy, Hạ Cực lần nữa dừng lại, khác thụ thương, biết rồi. Hạ Cực đẩy mở tửu quán cánh cửa, ngoài cửa, gió tuyết đầy trời, cuốn sạch lấy cái này ngàn vạn dặm mặt đất. Tại thiếu đi Hạ Ninh cái này, vướng víu, về sau. Hạ Cực giống như phong ấn giải khai một dạng, cả người giống như ánh sáng bay vụt hướng trong trí nhớ miếu sơn thần phương hướng. Lần nữa tiến vào màu xám tai ếch chi vụ, thuận trong trí nhớ phương hướng, chậm rãi đi vào cái kia, phải Long Mạch, trái thủ ra, trong thôn làng, tùy ý đem mặt nạ ra người theo tốt. Cái kia trương tuổi trẻ mà khuôn mặt tuấn tú lần nữa bao trùm tại hắc ám phía dưới. 4 tờ mặt nạ đã triệt để bị mình tiêu hóa. Hiển nhiên không cách nào đeo lên, cho nên đều đổi thành phổ thông mặt nạ ra người. Lúc này, Ngưu Đầu Nguyên Thần không am hiểu loại này cảnh tượng hoành tráng. Mã Diện Nguyên Thần còn tại bổ sung năng lượng. Địa Tàng Nguyên Thần còn tại tiêu hóa. Cho nên Hạ Cực lần này là chính mình ra tay. 3 đạo nguyên thần tất cả lực lượng hắn tự nhiên vậy có thể sử dụng. Nhìn xem kim vụ quan sát nửa nén hương thời gian, hắn trực tiếp đi ra ngoài, đặt mình vào tại cái kia kim trong sương mù. Một loại nồng đậm cảm giác khó chịu truyền đến. Cái kia chút kim vụ tựa như muốn ăn mòn hắn bình thường. Thử thăm dò đi 2 bước. Không gian có không nhỏ dính nhớp tính, tựa như trong nước bình thường, bất quá lại so dòng nước sống động thiếu chút, mật độ hẳn là xen vào không khí cùng thủy chi ở giữa. Chỉ bất quá, kim vụ ăn mòn cảm giác phi thường khó chịu, nhất là hô hít một hơi, cả người tựa như là hoàn toàn ở vào ngạt thở trạng thái. Trong đầu còn ẩn ẩn có hung long gào thét. Hai tay của hắn kết ấn, cấp tốc chống ra một cái hẹp hòi che đậy, nấu khí hồng liên lập tức thiêu đốt lên. Hắn ra thịt bên trong cái kia chút kim vụ hiển nhiên là đặc thù huyền khí bên trong long khí. Cái này chút long khí chậm rãi nấu lên, bắt đầu chuyển hóa làm đại lượng linh khí, lại bị Hạ Cực hấp thu, điểm hướng 4 đạo nguyên thần, chỉ là nấu tốc độ cực chậm. Đúng lúc này, Hạ Cực lông mày nhíu lại, đột nhiên cảnh giác, bầu trời một đầu khổng lồ đuôi rồng mãnh liệt đánh ra mà xuống, mang theo kim vụ như sôi đằng lăn lộn. Hạ Cực ngẩng đầu một đốc, vội vàng thân hình di động, bành, đuôi rồng đánh ra thực, cái này phương, bọt biển không gian, bùn đất vẩy ra, phóng lên tận trời, lộ ra chỗ sâu cái kia cứng rắn vô cùng, nền tảng. Cũng thiên địa chi kiều mảnh vỡ. Hạ Cực kéo ra một chút khoảng cách, thần sắc bất động, trực tiếp phát động Thái Dương bất diệt chân thể. Tay phải cơ bắp quấn kết, trên nắm tay càng là bao trùm một tầng chảy xuôi kim loại dung nham. Lại tính cả cự linh huyền giám, tầng 13 30 tấn quái lực, một kích này lực đạo chừng 40 tấn, 80.000 cân, tương đương với binh bộ tướng lĩnh mang theo gần vạn người ngưng tụ quân hồn chỗ có thể phát huy uy lực. Đạp, hạ cực dẫm đất, thân hình gập lại, một quyền đánh phía cái kia đuôi rồng. Ba, nhưng mà một quyền này lại giống như là người bình thường đánh vào sắt thép bên trên. Cái kia đuôi rồng không có chút nào động tĩnh, chỉ là rụt rụt, lấy đó là có chút đau. Nhưng tiếp theo chớp mắt, đuôi rồng một lần dao động, lần nữa tụ lực, chuẩn bị bình phiến mà đến. Hạ cực thân hình hạ thấp, dán đất mà tránh qua cái này cường đại lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy như là một cỗ phi tốc chạy tàu hỏa từ đỉnh đầu cướp qua. Cái này long lực lượng rất lớn. Tục ngữ có mây, 10 vạn đại quân, cũng có thể đồ long. Như quả thật là dạng này, như vậy long lực chí ít có thể lấy đạt tới 500 tấn tả hữu. Mà đây là đặt cơ sở trị số. Nếu là chung quanh có 10 vạn người cung cấp mình lấy hỏa sách tụ khí, cái kia ngược lại là có thể đánh một chút nhìn, nhưng bây giờ lại không được. Chung quanh nhân số căn bản không có nhiều. Đây là thuần túy chủng tộc áp chế. Vậy liền nhìn tốc độ a. Hạ cực thân hình cấp tốc chớp động, mà lúc này, một tiếng long ngâm kinh thiên, kim vụ lộ ra ra vô cùng to lớn thân hình, đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ. Cái này đúng là một đầu dài đến trăm trượng vắt ngang bầu trời long. Nó quan sát mặt đất mịt mù con kiến hôi, bỗng nhiên hít vào một hơi, kim vụ hướng nó trong mũi cấp tốc chảy tới. Không khí dần dần trở nên cháy bỏng. Hạ cực thần sắc giật giật, đang chuẩn bị lần nữa trở về hướng tay ếch chi vụ phương hướng. Bởi vì hắn có dự cảm con rồng này 10 có 8 9 đang ngưng tụ nhiệt độ siêu cao long diễm. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại, hai tay hợp lại, thập điện diêm la âm ti mặt nạ trực tiếp từ hắn ra hạ hóa thành 10 giọt điểm đen bắn ra. Mặt nạ sinh động như thật, thần bí kinh khủng, trống rỗng trong hai con ngươi hắc ám xoay tròn lấy, tràn ngập tĩnh mịch, dường như cất giấu linh hồn, mà bốn phía ẩn lộ ra riêng phần mình người chết chi quốc lành lạnh hư cảnh. Tần Quảng Vương, trưởng quỷ phán chi điện, thường thiệt phạt ác, làm việc thiện người làm tại thanh thiên, làm ác giả đánh dấu tại đen sổ ghi chép. Sở Giang Vương, chấp hàn băng địa ngục, thành trì bốn phía chi sát, muốn ra không cửa, kiếm sinh vạn cây chi bàng. Tống Đế Vương, trưởng lửa kim đại địa ngục, nóng binh ngàn vạn, ngục bên trong thi nát trăm ngàn đoạn, giống như công tượng lấy dây thừng vải gỗ, búa bén theo trước. Huyết Quan Vương, ti huyết chỉ địa ngục, huyết sát sôi trào, nguyên bên trong vạn quỷ kêu rên. Bạch Diêm Vương, cư sinh tử chính cung, ti nhân gian thọ thiên, nắm sinh tử sách tịch. Biện Thành Vương, chấp kêu rên địa ngục, núi đao lưu thạch, huyết nhục chảy ngang. Thái Sơn Vương, hành nghề lửa địa ngục, cân nhắc tội viêm chi uy. Đô Thị Vương, trưởng xe quỷ địa ngục. Bình Đẳng Vương, chấp ắt tì vô gian địa ngục, quy trương hừng hực quyền lực. Chuyển Luân Vương, ti chuyển thế sự tình. Sáu đạo vãng sinh, cái này 10 đạo hư ảnh lóe lên mà qua, trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, triệt để hủy diệt vạn vật thậm chí là hạt tĩnh mịch. Mà đúng lúc này, phốp, nhiệt độ siêu cao độ kim sắc long diễm tại trải qua ngắn ngủi ấp ủ, đã cuồng mãnh địa phun ra mà xuống, toàn bộ bầu trời đều hóa thành đốt cháy thiếp vàng sắc. Lóa mắt chói mắt, làm cho tâm thần người rung chuyển. Mà thập điện diêm la mặt nạ trống không miệng đột nhiên mở ra, sợ hãi bầu không khí tràn ngập, tựa như sinh ra mãnh liệt hấp lực, lòng diễm nhào nhào hút vào trong miệng, sau đó chẳng biết đi đâu, vỡ vụn chôn vùi, quy về hư vô. Cái này chút mặt nạ trước đó cản qua thiên lôi, bây giờ lại có thể ngăn chặn long diễm. Hạ Cực vốn là làm xong thời khắc lui về sương mù xám dự định, nhưng lúc này lại là thở phào một cái. Cái này âm ti mặt nạ quá mức thần bí, nhưng tựa hồ là cùng mình xen lẫn, điểm ấy tín nhiệm vẫn là có. Trên trời long hiển nhiên chấn kinh, địa dừng một chút, mà thừa này cơ hội, Hạ Cực thân hình như ánh sáng, hai tay bóp ấn, thập điện diêm la mặt nạ tại tầng ngoài cùng xoay tròn. Bên trong thì là một tầng đại quỷ thuẫn, đem kim vụ ngăn cách bên ngoài, giống như một cái tại biển sâu phi tốc vọt đi bong bóng lớn. Kim long gầm thét, ở phía sau bất đắc dĩ địa đuổi theo. Nó là cực kỳ khó hiểu, cái kia con kiến hôi chung quanh đồ vật là cái gì? Bằng cái gì có thể hấp thu nó long diễm? Trong sương mù ánh mắt cũng không rõ rệt, nhưng Hạ Cực vẫn mơ hồ phân biệt ra cách đó không xa từng tiếng chạy nha thét lên. Hắn nhìn thấy từng cái thành tinh thực vật tại trong long khí co cẳng chạy mau. Khóe môi nhịn không được câu lên một vòng đường cong, từ lẩm bẩm cười nói: "Nhân sâm bá bá, cửu thải hoa tỷ tỷ, tiên chi quả tỷ tỷ, ta tới." A, chạy nha, trốn, hò dô chạy không nhanh nha. Hạ Cực cấp tốc tới gần, không chút khách khí địa thân hình nghiêng về phía trước, dán đất, hai tay giống như trên hồ hái sen, liên tục lật đổ, rất nhanh chính là bắt mười mấy gốc tiên thảo tiên hoa. Kim Long phẫn nộ gầm thét, to lớn cái đuôi không ngừng rơi xuống, hoặc là tới một lần mãnh liệt chạy nước rút, nhưng Hạ Cực lực lượng mặc dù so đấu không lên nó, nhưng tốc độ nhưng vẫn là có thể thắng qua một bậc. Tại bắt xong mười mấy gốc về sau, hắn liền gãy quay trở về sương mù xám bên trong, lại cấp tốc hướng cái kia thôn nhỏ chạy tới. Lúc này đã là ban ngày, nhưng mờ như mộng lạnh, Hạ Cực căn bản chính là có thể tùy ý làm bậy địa ra vào cái này ngăn cách ngoại nhân thôn nhỏ. Tất cả mọi người đều hội coi hắn là thành một cái ấn tượng mơ hồ người quen. Hắn đi thẳng tới chưa mở cửa quán rượu nhỏ, đẩy cửa vào, thuần thục mở ra dưới mặt đất cơ quan, sau đó đem cái này mười mấy gốc tuyệt vọng tiên thảo tiên hoa toàn bộ đút cho Hạ Ninh. Lúc này Hạ Ninh vẫn là thái hậu, nàng biểu thị phản kháng. Ba ba, hai tiếng điểm huyệt âm thanh về sau, thế giới an tĩnh. Sau đó thái hậu liền nhìn xem Hạ Cực hướng mình miệng bên trong đốt lấy còn đang kêu quái dị hoa. Hoa thảo thảo, thái hậu. Hạ Cực nhìn chăm chú lấy nàng, mắt thấy lấy cái kia thọ nguyên từ 260 bắt đầu nhảy, một mực dừng ở 6919 chỗ mới dừng lại. Thái hậu bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Những ngày này, nàng tổng có chút chăm bề đến bất kỳ dài. Mỗi lần mình tỉnh ngủ, tổng hội xuất hiện tại kỳ kỳ quái quái địa phương, giống như là bỗng nhiên xuyên qua bình thường. Mà trong lúc ngủ mơ hết thảy, nàng đều sẽ không nhớ kỹ. Trừ cái đó ra, trong đầu của nàng mình nhiễm bệnh giống như vậy không có gì, cũng không có cái gì dị trạng. Như vậy, nàng vì sao phải uống thuốc? Thật là vì chữa bệnh sao? Thái hậu cảnh giác địa muốn chất vấn Tiêu Dao Vương. Ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm ai ra? Ngươi có phải hay không muốn hại ai ra? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện bị điểm huyệt, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Bạch Đào Hoa hỏi, điểm tâm ăn chưa? Hạ Cực lắc đầu, ngáp một cái, chuẩn bị cho ta cái rắn chắc cái túi. Ta vẫn phải đi mấy lần. Không thanh long mạch móc sạch, liền thật xin lỗi long mạch. Đã tìm được cái này so luyện đan đường đi còn muốn giá phương pháp. Hắn liền chuẩn bị như thế tới. Nói xong, hắn đi tắm rửa một cái, đổi áo ngủ, Mỹ Mỹ nằm ở trên giường. Dù sao, trước đó một hệ liệt thao tác tiêu hao vậy là rất lớn. Bạch Đào Hoa cũng muốn lên giường, chỉ là cái giường này quá nhỏ, đi lên liền muốn cùng chủ thượng nhét chung một chỗ. Nàng hẳn là không có vấn đề, nhưng chủ thượng đoán chừng phải mặt hồng. Thế là, nàng suy nghĩ một chút vẫn là ngồi ở bên giường, nhìn xem chủ thượng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hạ Cực cho dù ngủ thiếp đi, vậy một mực đang nghĩ long mạch vấn đề. Lớn như vậy bảo tàng, đến đem nó móc sạch mới được. Nếu nói cái kia chút long khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, thật là cỡ nào có thể nhìn linh khí đâu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã tới nửa đêm, Hạ Cực vội vàng ăn điểm tâm, cầm cái túi lại hướng long mạch chạy đi. Một bên khác, Hạ Ninh cũng là thức tỉnh, nàng tinh thần đã tốt hơn nhiều, dù sao tăng lên gần như 20 năm thọ nguyên, đã coi như là thoát khỏi con đường tử vong. Nàng lần nữa thanh đáng thương Thái Hậu cho trấn đặt ở tinh thần bên trong, mà từ đầu tới cuối duy trì bộ thân thể này trưởng khống quyền. Lần này, nàng là thật không nghĩ tới mình còn có thể khôi phục, mà lúc này lực lượng đã có thể cho nàng thoát ly bộ thân thể này. Trở về Đông Hải, đang nhìn qua Bạch Đào Hoa dịch dung thuật cùng Hạ Cực thân mật trình độ về sau, Hạ Ninh tự nhiên vậy có suy đoán, vị cô nương này đã có thể đóng vai thành bụng phệ tửu quán đầy mỡ lão bản. Như vậy đóng vai thành Hạ Cực bộ dáng lại có làm sao đâu. Tại lặp đi lặp lại hướng về Bạch Đào Hoa xác nhận Hạ Cực thân phận tính chân thực sau, Hạ Ninh là triệt để bó tay rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra địa tàng liền là nhà mình đệ đệ. Bạch Đào Hoa tự nhiên không có Thanh Diêm La, Mã Diện, Nghiêu Đầu cũng là Hạ Cực sự tình nói cho nàng. Hạ Ninh lại hiếu kỳ địa lôi kéo Bạch Đào Hoa tay bắt đầu nói chuyện phiếm. Hỏi một chút như là, trong nhà còn có trưởng bối mà. Nếu như kết hôn, người cảm thấy ai đến quản tiền tương đối tốt đâu. Người có thể chịu được tam thê tứ thiếp mà, vấn đề như vậy. Bạch Đào Hoa cũng là ngọt ngào địa đáp lại, tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn kêu, hai nữ ở chung hòa hợp, nhưng lại cho thấy kỳ dị quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bạch Đào Hoa nói xong, tùy ý ngửa đầu nhìn một chút cửa sổ mái nhà bên ngoài gió tuyết. Trong gió tuyết, Hạ Cực đã lần nữa xuyên qua tai ếch sương mù xám, đi tới long mạch cùng thủ gia ở giữa. Chỉ bất quá lần này, bầu không khí tựa hồ có chút quái, bởi vì bên trái thủ gia ngoài thôn, cái kia đỏ chói trong vườn đào xuất hiện lần nữa một người. Một cái tay đè trường kiếm anh tuấn nam tử kia bộ dáng cùng Lý Nguyên Nhi có một chút điểm tương tự. Nhưng mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày có một chút nho nhã, hắn mở miệng nói, Trúc Dung. Ngươi lâm vào khổ chiến sao? Hạ Cực thần sắc khẽ động, thanh âm này hắn nhớ kỹ, chính là trước kia tại thánh hội trong phòng họp Bạch Vương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.